Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 65 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Trương Vô Kỵ vận thần công khu trừ chất độc ra khỏi cơ thể Tạ Lão nhanh chóng. Nhưng Chu Chỉ Nhược có một luồng chân khí âm hàn, chàng phải chữa trị mấy tháng mới xong. Một hôm, có chiếc thuyền buồm căng gió lướt đến ghé vào đảo. Các thủy thủ trang phục hải quân Mông Cổ, trưởng quan Bạc Tốc Đài bẩm báo tìm đón Tạ Lão và Trương Vô Kỵ theo lệnh của cấp trên. Hai người bàn bạc xong, cùng Chu Chỉ Nhược quyết định xuống thuyền ra khơi. Trương Vô Kỵ hiển lộ thần lực, làm bọn thủy thủ khiếp sợ, rồi ra lệnh họ lái thuyền đi ra hướng đông suốt 3 ngày, rồi di chuyển lên phía bắc 20 ngày mới quay thuyền hướng tây để vào trung thổ, nhằm đánh lạc hướng âm mưu của Triệu Mẫn. Trước khi bước lên bờ, Tà Lão và Chu Chỉ Nhược giết sạch bọn thủy thủ và đốt thuyền. Ba người cải trang thành kẻ ăn mày đất Liêu Đông. Họ vào một đại tửu lâu, đang ăn thì bọn cái bang từ 3-4 túi đến trưởng lão 9 túi bước vào. Cái bang lâu nay đối địch với Minh giáo, Tà Lão để ý biết bọn chúng tụ tập ở thị trấn này rất đông. Trương Vô Kỵ đi xem xét bọn chúng có gian kế gì không, còn Tà Lão và Chu Chỉ Nhược về nghỉ ở khách điếm. Ra khỏi thị trấn, Vô Kỵ lần dò theo dấu vết của bọn chúng. Cái bang tụ tập miếu Phật Di Lặc do bang chủ Sử Quả Long chủ tọa. Chàng núp trên cây cổ thụ trước miếu quan sát. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, không ngờ mình ở hải ngoại có vài tháng, huynh đệ ở nhà đã làm được bao nhiêu việc như vậy. Cái bàn lo sợ không phải không có nguyên do. Cái bàn bàn chúng đông đảo, hào kiệt trong bàn không ít. Nếu có thể liên thủ với họ chống Nguyên, đại sự sẽ dễ thành công hơn. Phải làm thế nào cùng họ xóa bỏ hiềm khích, biến thù thành bạn thì hay. Trưởng bác Long Đầu đợi tiếng la ó của bang chúng lắng xuống mới nói tiếp. Sử bang chủ lâu nay dùng tĩnh dưỡng ở Liên Hoa Sơn Trang, đã lâu không bước chân vào giang hồ, nhưng nay gặp đại sự, không thể không đích thân đứng ra. Cũng may ông trời phù hộ bốn bang, trưởng lão tám túi Trần Hữu Lượng mới lập quen được với một đệ tử phái Võ Đàn, biết được một tin vô cùng trọng yếu. Nói xong, y cao giọng gọi Trần trưởng lão. Phía sau tường có tiếng đáp. Có đây. Có hai người dắt tay nhau bước ra. Một người trạc 30 tuổi, vẻ mặt láo lĩnh, chính là Trần Hữu Lượng, kẻ đã được Tạ Tốn tha mạng trên đảo Linh Xà. Người thứ hai tuổi chừng 27-28, diện mạo tuấn tú, chính là Tống Thanh Thư, con trai của Tống Diễn Kiều. Khi Trương Vô Kỵ nghe câu, Trần Hữu Lượng mới làm quen được với một đệ tử phái Võ Đan. Chàng tưởng chỉ là một tên đệ tử tầm thường nào đó của sư bá sư thúc, nào ngờ lại chính là nhân vật số 1 của đời thứ 3 phái Võ Đan. Thì chàng nghĩ thầm, Tống sư ca thì làm sao đi theo bọn cái bang kia chứ. Nhưng chàng lại nghĩ, phái Võ Đan và cái bang vốn cùng là hiệp nghĩa đạo, đôi bên giao hảo, chắc cũng không có gì lạ. Trần Hữu Lượng và Tống Thanh Thư trước tiên hành lễ với Sử Quả Long, sau đó quay sang vái chào truyền công chấp pháp hai trưởng lão, trưởng bát trưởng bổng hai Long Đầu, cuối cùng ôm quyền chào toàn thể ban chúng cái bang ngồi bên dưới. Trưởng bát Long Đầu nói, Trần trưởng lão, hãy đem đầu đuôi mọi việc kể cho huynh đệ cùng nghe. Trần Hữu Lượng nắm tay Tống Thanh Thư nói, chúng gia huynh đệ, vị Tống Thanh Thư, Tống Thiếu Hiệp đây là công tử của Tống Diễn Kiều, Tống Đại Hiệp, là người nay mai sẽ kế thừa chức trưởng môn phái Võ Đan. tên giáo chủ ma giáo Trương Vô Kỵ, có thể nói là sư đệ của Tống Thiếu Hiệp đây. Cho nên mọi sự việc trong ma giáo, Tống Thiếu Hiệp đây đều thấy rõ như lòng bàn tay của mình vậy. Mấy tháng trước, Tống Thiếu Hiệp có báo cho Trần Mỗ biết tên đại ma đầu của ma giáo là Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn đã về tới đảo Linh Xà ngoài biển Đông rồi. Chấp pháp trưởng lão xen vào: người trong võ lâm ra công tìm kiếm Kim Mao Sư Dương mấy chục năm nay không ai biết hắn ở đâu, tại sao Tống Thiếu Hiệp bỗng nhiên lại biết? Lão phù mong được thỉnh giáo. Trương Du Kỳ trong lòng vẫn mang một mối nghi vấn. Tử Sam Long Dương, qua cha con võ liệt biết được nơi ở của nghĩa phụ ta, đã lên đón ông về đảo Linh Xà. Việc ấy lẽ ra cần giữ thật kín, tại sao cuối cùng lại để cho cái bang hay biết mà sai người tới đảo Linh Xà đoạt đao? Việc đó đã cùng bàn thảo với Tạ Tốn mấy lần, vẫn không sao hiểu nổi nguyên do. Giờ nghe chấp pháp trưởng lão hỏi đến, chàng liền chăm chú lắng nghe. Trần Hữu Lượng nói tiếp: may nhờ hồng phúc ban chủ mà có được cái cơ duyên ấy. Ngoài biển Đông có một người là Kim Hoa Bà Bà, không rõ vì sao biết được tung tích của Tà Tốn. Bà ta sinh trưởng trên biển, thành thạo việc thuyền bè, nhờ vậy đã tìm đến một đảo quan ở miền cực Bắc, đó là nơi Tà Tốn đang ở, rồi đón hắn đưa về đảo Linh Xà. Ở trên đảo Linh Xà có cầm tù hai cha con Võ Liệt, Võ Thanh Anh, là truyền nhân của phái Võ Nam Đế nước Đại Lý. Hai cha con Võ Liệt thừa cơ Kim Hoa Bà Bà đi Trung Nguyên, đã giết kẻ coi ngục chạy trốn, đến Ninh Sơn Đông gặp nguy nan, được Tống Thiếu Hiệp cứu thoát, cho nên mới kể mọi chuyện. Nhờ vậy mà Tống Thiếu Hiệp mới biết được nơi ở của Kim Mao Sư Dương. Chấp pháp trưởng lão gật đầu: thì ra là vậy. Trương Vô Kỵ cũng tự nhủ: à, thì ra là vậy. Cha con Võ Liệt thực chẳng phải là người đàng hoàng tử tế. Năm xưa, chú Trường Linh và cha con họ Võ khổ tâm bày kế lừa ta nói ra chỗ ở của nghĩa phụ. Cũng may nhờ đó Tử Sam Long Dương mới biết được chỗ ở của nghĩa phụ ta. Thời nay nói về tài bơi lội và thuật hàng hải, chỉ e ít ai sánh nổi Tử Sam Long Dương. Nếu không phải do bà ta cất công lặn lội trên đại dương mênh mông, ai có đủ bản lĩnh để tìm được tới Băng Quả Đảo chứ? Dẫu cha mẹ ta sống lại cũng dĩ tất đã làm được việc đó đâu. Đủ biết trong cõi mờ mịt cũng có ý trời sắp đặt. Trần Hữu Lượng kể tiếp: huynh đệ và Tống Thiếu Hiệp giao tình sống chết có nhau, sau khi biết tin đó lập tức cùng Quý Trịnh hai trưởng lão tám túi, dẫn thêm năm đệ tử bảy túi đến đảo Linh Xà, định là bắt sống Tạ Tốn, đoạt lấy thanh đao Đồ Long về dâng cho ban chủ. Nhưng mà không ngờ bọn ma giáo đã kéo rất đông tới đảo Linh Xà. Tuy chúng tôi kiệt lực tử chiến nhưng quả bất địch chúng. Quý trưởng lão và bốn đệ tử bảy túi đã tuẫn nạn rồi. Tình hình chiến đấu trên đảo Linh Xà thế nào á, thì mời Trịnh trưởng lão bẩm cáo với ban chủ. Trịnh trưởng lão từ trong đám đông đứng dậy, thân hình què quạt, kể lại cuộc giao chiến trên đảo Linh Xà giữa Minh giáo với cái bang. Lão ta không nói người của cái bang dây đánh Tà Tốn, mà lại kể rằng người của Minh giáo quá đông, mấy người bọn lão anh dũng chống trả ra sao. Cuối cùng Trần Hữu Lượng xả thân trượng nghĩa cứu sống lão thế nào. Giọng lão nghe khẳng khái hiên ngang, nói văng cả nước bọt rằng Tạ Tốn bị khuất phục bởi chính khí của Trần Hữu Lượng, rút cuộc không dám động thủ. Ban chúng cái bang trong đại điện nghe thế hết sức kích động, nhất tề reo hò. Truyền công trưởng lão nói: Trần huynh đệ trí dũng song toàn, lại có nghĩa khí như vậy, thật là hiếm có ha. Trần Hữu Lượng cúi mình đáp: huynh đệ được ban chủ và các vị trưởng lão giáo huấn, vì đại nghĩa của bổn bang thì dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không dám từ nan. việc nhỏ nhặt đó lại được Trịnh trưởng lão khen ngợi, khiến huynh đệ cảm thấy áy náy quá. Ban chúng thấy y khiêm tốn, không nhận công của mình, lại càng quan hô không ngớt. Trương Vô Kỵ ngồi trên cây, càng nghe càng giận, nghĩ bụng kẻ này thật hèn hạ đáng khinh. Hiển nhiên là hắn bán bạn cầu sống, thế mà lại thành trượng nghĩa cứu người. Có điều là hắn khôn khéo che đậy, khiến Trịnh trưởng lão không thấy chút sơ hở nào. Quả thật Trần Hữu Lượng là một tên đại giang hùng. Nghĩ vậy, chàng chợt cảm thấy chua xót. Ngụy kế của tên gian tặc này, khi đó chính nghĩa phụ cũng bị hắn đánh lừa, mình cũng bị hắn lừa nữa. Hắn chỉ không lừa nổi Tử Sam Long Dương và Triệu Mẫn thôi. Ôi, Triệu Mẫn thông minh đa tài, tiếc rằng nhân phẩm lại. Chấp pháp trưởng lão đứng lên, lạnh lùng nói: bao nhiêu huynh đệ bổn bang bị ma giáo giết hại, mới quyết hải thăm cừu này, làm sao chúng ta có thể bỏ qua? Bang chúng lớn tiếng kêu gào: chúng ta nhất định phải báo thù cho quý trưởng lão, sang phản Đỉnh Quang Minh, quét sạch quần ma, thanh thay Trương Vô Kỵ, thanh thay Tạ Tốn. Bốn bang và ma giáo không đội trời chung, gặp tên nào giết tên đó. Xin bang chủ mau lệnh, toàn bộ đệ tử cái bang nhất tề xông lên giết bọn ma giáo. Chấp pháp trưởng lão quay sang nói với Sử Hỏa Long: bang chủ, việc báo thù rửa hận phải làm thế nào, xin bang chủ chỉ thị cho. Sử Hỏa Long cao mày nói: việc ấy ư? Đấy là đại sự của bổn bang, cần phải bàn tính kỹ lưỡng. Hãy lệnh cho các đệ tử từ 7 tuổi trở xuống tạm thời lui ra, chờ chúng ta bàn thảo kỹ càng đã. Chấp pháp trưởng lão đáp: vâng. Rồi quay ra nói to: cũng lệnh ban chủ, các đệ tử từ 7 tuổi trở xuống hãy ra khỏi đại điện, chờ ở bên ngoài. Ban chúng cái bàn dạ rang, cúi mình hành lễ với Sử Hỏa Long, rồi cùng ra ngoài cửa điện. Trong đại điện lúc này chỉ còn các cao thủ từ 8 tuổi trở lên. Trần Hữu Lượng tiến lên một bước, cúi mình nói: khải bẩm ban chủ, vị Tống Thanh Thư, Tống huynh đệ này có công lớn với bổn bang, nếu ban chủ ân chuẩn cho phép y gia nhập cái bang, với địa vị của y sau này tất sẽ lập đại công cho bổn bang. Tống Thanh Thư nói: việc đó hình như không. Vừa nói đến chữ không thì cặp mắt sắc như dao của Trần Hữu Lượng trừng trừng nhìn vào mặt gã. Tống Thanh Thư thấy vậy cúi xuống, không nói thêm nữa. Sử Hỏa Long nói: thế thì hay lắm, Tống Thanh Thư gia nhập cái bàn, tạm thời ở chức vị đệ tử 6 tuổi, thuộc quyền thống suất của trưởng lão 8 tuổi Trần Hữu Lượng. Vậy phải tuân thủ ban quy của bổn bàn, có công được thưởng, có tội bị phạt. Mắt Tống Thanh Thư lóe lên ánh oán trách, nhưng gã vội kiềm chế, bước chân lên quỳ xuống trước mặt Sử Hỏa Long, rồi nói: đệ tử Tống Thanh Thư khấu đầu tham kiến ban chủ. Đa tạ ban chủ khai ân, ban cho chức vị đệ tử 6 tuổi. Sau đó gã tham kiến các vị trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão nói: Tống huynh đệ, ngươi đã gia nhập bổn bang, thì từ nay phải tuân thủ sự ước thúc của bang quy. Mai sau dù ngươi có lên làm trưởng môn phái võ đàng, ngươi vẫn phải tuân theo hiệu lệnh của bổn bang, điều đó ngươi biết rồi chứ? Giọng của lão hết sức nghiêm trang. Tống Thanh Thư nói: vâng ạ. Chấp pháp trưởng lão nói tiếp: bổn bang và phái võ đàng tuy cùng là hiệp nghĩa đạo, nhưng đường lối dẫu sao cũng khác nhau. Chức trưởng môn phái võ đàn mai đây chắc chắn sẽ rơi vào tay ngươi, vì cớ gì ngươi lại đem lòng gia nhập cái bang? Việc này phải nói cho minh bạch. Tống Thanh Thư liếc Trần Hữu Lượng một cái rồi nói: Trần trưởng lão có ân nghĩa rất lớn, đệ tử ngưỡng mộ Trần trưởng lão lắm, nên cam lòng theo hầu dưới trướng. Trần Hữu Lượng cười nói: Ở đây không có ai là người ngoài, có nói ra cũng không sao đâu. Trưởng môn phái Nga Mi diệt tuyệt sư thái, sau khi chết đi, người kế nhiệm là một cô nương xinh đẹp, tên gọi là Chu Chỉ Nhược. Chú cô nương á có tình thanh mai trúc mã với Tống huynh đệ đây, vốn đã có ước định hôn nhân, không ngờ lại bị tên đại ma đầu ma giáo là Trương Vô Kỵ ép nàng theo hắn ra hải ngoại. Tống huynh đệ phẫn uất cầu cứu tại hạ, tại hạ liền vỗ ngực bảo đảm sẽ giúp y đoạt lại Chu cô nương. Trương Vô Kỵ càng nghe càng tức lộn ruột, nghĩ thầm: tên kia ăn nói đặc điều, làm gì có chuyện đó chứ. Chàng đã toan nhảy vào đại điện, nhưng rồi cố dằn cơn giận, tiếp tục lắng nghe. Sử Quả Long cười ha hả nói: Xưa nay anh hùng khó qua nổi cửa ải mỹ nhân, chuyện đó thì cũng đâu có gì là lạ. Một người là trưởng môn phái Võ Đan, một người là trưởng môn phái Nga Mì, chẳng những môn đăng hộ đối mà còn là trai tài gái sắc, thật xứng đôi vừa lứa. Chấp pháp trưởng lão hỏi thêm: Tống huynh đệ gặp cảnh hoàng ức đó, sao không nhờ Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân và Tống Đại Hiệp xử lý? Trần Hữu Lượng nói: Tống huynh đệ bảo rằng tên tiểu tặc Trương Vô Kỵ là con trai của Trương Phí Sơn phái Võ Đan. Trương Tam Phong bình sinh á hết lòng thương yêu Trương Phí Sơn, nên gần đây phái Võ Đan dường như là có ý liên thủ với ma giáo. Trương Tam Phong và Tống Đại Hiệp đều có muốn đắc tội với ma giáo. Xem ra hiện thời trong võ lâm Trung Nguyên chỉ có bản bang á là thề không đội trời chung và có đủ lực lượng để mà đối địch với ma giáo mà thôi. Chấp pháp trưởng lão gật đầu: Thì ra là vậy. Chỉ cần tiêu diệt ma giáo, giết chết tên tiểu tử Trương Vô Kỵ, tâm nguyện của Tống huynh đệ làm gì mà chẳng xong. Trương Vô Kỵ ẩn mình trong lùm cây, nhớ lại ngày trước ở sa mạc Tây Vực, trên đỉnh Quang Minh, điệu bộ của Tống Thanh Thư đối với Chu Chỉ Nhược đã rất khác lạ. Bây giờ thấy rõ, quả gã đã có tình ý với Chu Chỉ Nhược. Song trong lòng chàng rất ngạc nhiên, đệ tử phái Võ Đan muốn gia nhập cái bang không phải là không được, nhưng trước hết phải bẩm cáo với Thái sư phụ và Tống sư bá biết đã chứ. Gã kia vì một thiếu nữ mà phản bội sư môn, phản bội phụ thân, nhân phẩm há chẳng thấp kém quá sao? Mà huống hồ Chu Chỉ Nhược đối với ta một tấm chân tình, Tống Thanh Thư dẫu có sự trợ giúp của cái bang cũng đâu có thể ép nàng thuận theo chứ. Tống Thanh Thư tên tuổi sớm nổi trên giang hồ, được coi là anh tài đời sau của phái Võ Đan, cứ sao lại hồ đồ như vậy? Chỉ nghe Trần Hữu Lượng nói: Khải bẩm bang chủ, đệ tử ở vùng phụ cận đại đô có bắt được một nhân vật trọng yếu của ma giáo, tên đó có can hệ đến đại nghiệp của bổn bang, xin bang chủ phát lạc. Sử Quả Long vui mừng nói: Được, mau dẫn vào đây. Trần Hữu Lượng vỗ tay ba cái nói: Dẫn tên ma đầu vào. Từ sau điện bước ra bốn ban chúng cái bang, tay cầm binh khí áp giải một người bị trói quạt tay ra sau lưng. Trương Vô Kỵ thấy đó là một thanh niên chừng 20 tuổi, diện mạo rất quen thuộc. Chàng nhớ đã gặp tại đại hội Minh giáo ở Hồ Điệp Cốc, song không nhớ được họ tên. Người kia mặt cực kỳ căm phẫn, lúc đi ngang qua chỗ Trần Hữu Lượng, chàng ta đột nhiên há miệng nhổ toẹt một bãi nước miếng vào mặt hắn ta. Trần Hữu Lượng như người né tránh, vung tay tát một cái lên má trái anh chàng kia, khiến mặt chàng sưng lên liền. Mấy đệ tử cái bang áp giải thuốc vào lưng chàng quát: Gặp bang chủ, mau quỳ xuống khấu đầu đi. Người kia lại khạc một tiếng nhổ một bãi nước miếng vào mặt Sử Quả Long. Lúc này người đó ở gần Sử Quả Long, bãi nước miếng có kình lực rất mạnh. Sử Quả Long vội cúi xuống nhưng không tránh kịp, nghe bột một tiếng trúng ngay giữa trán. Trần Hữu Lượng bèn đá quét qua, đánh ngã người đó, rồi sấn tới che cho Sử Quả Long, chỉ mặt người đó rồi quát: "Hồn đồ to gan, người không thiết sống nữa sao?" Người đó chửi lại: "Ông đây đã rơi vào tay bọn bay, vốn không mong sống mà trở về nữa rồi." Thừa lúc Trần Hữu Lượng che cho, Sử Quả Long vội lau nước bọt trên trán. Trần Hữu Lượng lùi lại hai bước nói: "Khải bẩm bàn chủ, tên tiểu tử này là cao thủ hạng nhất trong Minh giáo đó, võ công xem chừng còn cao hơn cả bốn đại hộ pháp vương, mình không thể coi thường hắn được đâu." Trương Vô Kỵ nghe câu đó hơi ngạc nhiên, song chàng hiểu ra liền Trần Hữu Lượng cố ý thổi phồng võ công của người kia, chỉ cố chữa thẹn cho ban chủ. Sử Quả Long là ban chủ cái bang, vậy mà không tránh nổi bãi nước bọt, thật chẳng ra thể thống gì. Đã thế, sau khi bị nhục nhã như vậy, ban chủ chẳng hề lộ vẻ tức giận, mà chỉ luống cuống kinh hãi thôi. Chấp pháp trưởng lão hỏi: "Trần huynh đệ, người này là ai vậy?" Trần Hữu Lượng đáp: "Hắn tên là Hàn Lâm Nhi, con trai của Hàn Sơn Đồng." Trương Vô Kỵ thầm gật đầu: "À, đúng rồi, ở đại hội Hồ Điệp Cốc, chàng ta luôn đứng sau lưng phụ thân, không nói chuyện với mình, thành thử mình không nhớ ra tên." Chấp pháp trưởng lão vui mừng nói: Thì ra là con của Hàn Sơn Đồng. Trần huynh đệ à, công của huynh đệ to lắm đó nha. Khải bẩm ban chủ, Hàn Sơn Đồng mấy năm qua liên tiếp đánh bại quân Nguyên. Bọn đại tướng thuộc hạ của hắn như là Chu Nguyên Chương, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đều là các nhân vật lợi hại trong Minh giáo. Chúng ta bắt được tên tiểu tử này làm con tin, lo gì Hàn Sơn Đồng không nghe lệnh của bổn bang. Hàn Lâm Nhi lớn tiếng chửi: "Mẹ kiếp bọn bay, bọn bay đừng có nằm mơ, cha ta là bậc anh hùng hào kiệt, há để cho bọn vô sĩ các ngươi đe dọa sao? Cha ta chỉ nghe lệnh một mình Trương giáo chủ mà thôi. Cái bang các ngươi mơ tưởng tranh hùng với Minh giáo, thật là không biết tự lượng sức mình. Còn tên ban chủ thối tha của bọn bay xách dép cho Trương giáo chủ của bọn ta còn không xứng đáng nữa." Là Trần Hữu Lượng cười hi hi nói: "Hàn huynh đệ, chú em ca tụng Trương giáo chủ của quý giáo anh hùng như vậy, bọn ta cũng vô cùng ngưỡng mộ, rất mong được gặp lão nhân gia một lần. Vậy chú em dẫn bọn ta tới gặp được không?" Hàn Lâm Nhi nói: "Trương giáo chủ còn bận đảm đương đại sự, ngay huynh đệ bản giáo còn chưa gặp được nữa, nói chi rỗi hơi mà gặp bọn bay." Trần Hữu Lượng cười nói: "Trên giang hồ ai ai cũng bảo Trương Vô Kỵ đã bị quân Nguyên bắt ở Đại Đô, chém đầu làm gương, rồi đem thủ cấp đi bêu ở các nơi. Vậy mà ngươi ở đây cứ quên quan khoác lác." Hàn Lâm Nhi cả giận quát to: "Ngươi nói thối quá. Thác Tử bắt được Trương giáo chủ hồi nào? Dù có thiên binh vạn mã vây quanh, Trương giáo chủ cũng ra vào như chơi. Trương giáo chủ có tới Đại Đô thật, nhưng là để cứu các nhân vật võ lâm của sáu đại phái thoát ra. Làm gì mà có chuyện bêu đầu làm gương? Người chớ có mà ăn nói láo." Trần Hữu Lượng không nổi giận, vẫn cười hì hì nói: "Thì trên giang hồ người ta đồn ầm lên như vậy, bọn ta lẽ nào không tin? Suốt nửa năm nay chỉ nghe nói tới những người trong Minh giáo như là Hàn Sơn Đồng, Từ Thọ Quy, rồi Chu Nguyên Chương, Hòa Thượng Bành Quánh Ngọc nữa, chứ có ai nhắc tới Trương Vô Kỵ đâu. Đủ biết chắc chắn là Trương Vô Kỵ toi mạng rồi." Hàn Lâm Nhi mặt đỏ gay, nổi cả gân xanh trên trán, lớn tiếng nói: "Cha ta và Từ Thọ Quy đều nghe lệnh Trương giáo chủ mà hành sự, làm sao có thể sánh vai với Trương giáo chủ được?" Trần Hữu Lượng chép miệng nói: Gã Trương Vô Kỵ võ công kể cũng khá, nhưng lại có tướng đoản mệnh. Có người xem số cho y rồi, đoán là y không sống qua được đầu năm nay đâu. Lúc ấy, trên cây bách cổ thụ có một cành trước miếu hơi rung động. Trong điện mọi người không ai hay ai biết, nhưng Trương Vô Kỵ đã nghe có tiếng thở nhẹ từ cành lá vọng ra. Nhưng người kia lập tức nén thở lại liền. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: Thì ra có người nấp trên cây bách, người đó tới trước ta, vậy mà hồi lâu tới giờ ta không phát giác. Võ công người ấy chắc chẳng phải tầm thường. Chàng căng mắt nhìn vào lùm cây, thấy có một dải áo xanh. Người kia ẩn mình thật khéo, áo quần cùng màu với lá cây. Mắt phải tinh như Trương Vô Kỵ mới nhận ra được. Chỉ nghe Hàn Lâm Nhi giận dữ nói: Trương giáo chủ nhân hậu, ông trời á ác phù hộ cho. Trương giáo chủ tuổi còn trẻ, có sống cả trăm năm nữa cũng không có gì lạ đâu. Trần Hữu Lượng thở dài: Hey, thế nhưng lòng người khôn lường, nghe đâu Trương Vô Kỵ đã bị kẻ gian hãm hại, bị triều đình bắt đi giết rồi. Kể ra cũng chẳng lạ, phàm những ai đã gặp Trương Vô Kỵ cũng đều nói y là không thể sống quá 3-8-24 tuổi nữa. Bỗng từ trên cây bách cổ thụ, một cái bóng xanh nhảy xuống đất kèm theo tiếng quát: Có Trương Vô Kỵ ta đây, kẻ nào dám rủa ta đoán mệnh thì nói. Lời chưa dứt đã giọt vào trong đại điện. Chưởng bổng Long Đầu đứng ở cửa điện, giơ tay chộp vào gáy người đó. Người đó nhẹ nhàng khéo léo tránh được. Chỉ thấy y mặc áo xanh, đội mũ vuông, thần thái tươi tỉnh, mặt trắng như ngọc, mắt trong như nước, chính là Triệu Mẫn giả trai. Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn bất ngờ xuất hiện, trong lòng chấn động, vừa kinh ngạc vừa tức giận, vừa yêu vừa mừng, bất giác kêu ôi một tiếng rất nhỏ. Bọn cái bang trong đại điện đang chăm chú đề phòng Triệu Mẫn, nên không ai nghe thấy tiếng thốt của chàng. Bang chúng cái bang chưa biết mặt Trương Vô Kỵ, chỉ biết giáo chủ Minh Giáo là một thanh niên tuổi đôi mươi, võ công hết sức cao cường. Thấy Triệu Mẫn vừa tránh được một trảo của chưởng bổng Long Đầu bằng thân pháp khinh linh, quả có vẻ là một đệ nhất cao thủ. Ai cũng tưởng đó là giáo chủ Minh Giáo tới đây, nên đều rúng động. Song Trần Hữu Lượng thấy diện mạo người này quá xinh đẹp, tuổi quá trẻ, giọng nói đầy vẻ kiều mỹ, xem chừng không giống như giang hồ đồn đại về Trương Vô Kỵ, nên lão quát to: Trương Vô Kỵ chết từ lâu rồi, sao lại có kẻ giả mạo ló mặt ra đây vậy? Triệu Mẫn giận dữ nói: Trương Vô Kỵ còn sống sờ sờ, tại sao ngươi cứ mở miệng nguyền rủa là thế nào? Trương Vô Kỵ hồng phúc tề thiên, trường mệnh bách tuế, dẫu các ngươi chết sạch cả rồi, Trương giáo chủ vẫn còn sống thêm 80 năm nữa. Trương Vô Kỵ nghe nàng nói mấy câu đó bằng một giọng buồn buồn, chắc là nàng nghĩ đến việc bỏ rơi chàng trên đảo quan, lương tâm không khỏi cắn rứt. Nhưng chàng lại nghĩ thầm: Hạng người tàn nhẫn vô tình kia làm gì có lương tâm mà bảo cắn rứt chứ. Trương Vô Kỵ ơi là Trương Vô Kỵ, sao mi cứ dây dứt thương yêu nàng ta là thế nào? Trần Hữu Lượng nói: Nhà ngươi thật ra là ai? Triệu Mẫn đáp: Ta là giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ đây. Tại sao ngươi dám bắt huynh đệ thủ hạ của ta? Hãy mau thả người kia ra đi, có chuyện gì cứ thanh toán với ta đây. Bỗng nghe một người ở bên cạnh cười khẩy nói: Triệu cô nương, người khác không biết cô nương, chỉ Tống Thanh Thư ta lẽ nào không biết hả? Khải bẩm ban chủ, cô nương này là con gái của Nhữ Dương Dương, thuộc hạ của cô ta có rất nhiều cao thủ, chúng ta cần phải đề phòng. Chấp pháp trưởng lão chúng môi quýt một tiếng sáo, rồi nói to: Chưởng bổng Long Đầu, mau dẫn huynh đệ ra ngoài miếu nghênh địch, đề phòng kẻ địch đánh vào trong. Chưởng bổng Long Đầu vâng lệnh chạy ra. Trong giây lát, bốn phía đông tây nam bắc, chỗ nào cũng có tiếng ý ới gọi nhau của bọn cái bàn. Triệu Mẫn thấy vậy, mặt hơi biến sắc, vỗ tay một cái, từ trên tường nhảy xuống hai người, chính là Quyền Minh Nhị Lão, Lộc Trưởng Khách và Hạt Bút Ông. Chấp pháp trưởng lão quát: "Bắt lấy chúng!" Lập tức có bốn đệ tử 7 tuổi xông tới dây đánh Lộc Hạt Nhị Lão. Quyền Minh Nhị Lão võ công rất cao, chỉ trong 3 chiêu, bốn đệ tử 7 tuổi đều đã bị thương. Truyền công trưởng lão, râu tóc bạc phơ, liền đứng dậy, dù một chưởng đánh thẳng vào Hạt Bút Ông. Tiếng gió phần phật, nghe thật uy mãnh. Hạt Bút Ông trả lại một chiêu Quyền Minh Thần Chưởng, nghe bình một tiếng, hai chưởng đụng nhau. Sau chưởng thứ 3, truyền công trưởng lão xem chừng núng thế. Phía bên kia, Lộc Trưởng Khách múa cây trượng sừng hươu, đấu với chấp pháp trưởng lão và chưởng bát Long Đầu hai người. Nhất thời chưa phân cao thấp, chưởng bổng Long Đầu thấy truyền công trưởng lão mặt đỏ gay, cứ lùi dần từng bước, thì không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm: truyền công trưởng lão công lực thâm hậu, là cao thủ số 1 của bổn bang, sao lại không địch nổi lão già kia chứ? Khi thấy đôi bên trao đổi đến chưởng thứ 5, truyền công trưởng lão đã thở hồng hộc, chòm râu trắng phất phơ. Tuy biết xưa nay ông ta đối địch không thích người khác tiếp tay, nhưng đến nước này không thể để ông ta chết dưới tay kẻ địch, bèn giơ thiết bổng lên quét ngang dưới chân Hạt Bút Ông. Khi Quyền Minh Vị Lão xuất hiện, Triệu Mẫn toan rút đi, nhưng bị Trần Hữu Lượng rút trường kiếm ra chặn lại. Hồi ở chùa Giàng An, Triệu Mẫn học được nhiều cái tinh túy trong võ công của 6 đại môn phái, liền đánh luôn ra 3 kiếm: một chiêu Hoa Sơn kiếm pháp, một chiêu Côn Luân kiếm pháp, còn chiêu thứ 3 là kiếm pháp tuyệt học của phái Không Động. Chiêu thứ 4 nàng sử dụng Kim Đỉnh Cửu Thức của phái Nga Mi. Trần Hữu Lượng kinh hãi không chống đỡ kịp, nàng liền dòng mũi kiếm lại chọc thẳng vào ngực y. Bỗng nghe keng một tiếng, từ bên trái có một thanh kiếm vung ra, gạt kiếm của nàng ra ngoài. Kẻ xuất chiêu vừa rồi là Tống Thanh Thư. Mọi người trong đại điện giao đấu với nhau, Trương Du Kỵ ngồi trên cây nhìn rõ từng chiêu một. Tống Thanh Thư thi triển võ đan kiếm pháp vừa kín vừa hiểm, quả được Tống Diễn Kiều chân truyền. Trần Hữu Lượng từ bên cạnh giáp công. Triệu Mẫn tuy tập được nhiều tuyệt chiêu nhưng hỗn tạp chưa tinh, huống hồ là một địch hai, sớm rơi vào thế thủ nhiều hơn công. Trương Du Kỵ vừa cảm thấy sốt ruột vừa lạ lùng: tại sao nàng chỉ sử dụng thanh kiếm tầm thường là sao? Nếu sử dụng kiếm ỷ thiên thì vũ khí của đối phương ác gãy ngay, sẽ thoát ra dễ dàng hơn. Song nhìn quần áo mỏng manh, thân hình mảnh dẻ, bình lưng không thể giấu kiếm ỷ thiên. Lo cho nàng một hồi rồi, Trương Du Kỵ lại tự trách mình: tiểu yêu nữ kia là hung thủ hại chết biểu muội của mi đó. Trương Du Kỵ ơi là Trương Du Kỵ, tại sao mi lại đi lo cho nàng ta chứ? Như thế chẳng những không phải với biểu muội, mà còn không phải với cả nghĩa phụ và chỉ nhược nữa. Đôi bên đấu một lát, phía cái bàn có mấy cao thủ nữa xông vào, còn Triệu Mẫn thì không có thủ hạ nào tới. Lộc Trưởng Khách thấy tình thế bất lợi bèn nói: cô chú nương nương, sư đệ, chúng ta rút lui ra ngoài sân, thừa cơ rút đi. Triệu Mẫn nói: được, tên họ Trần này phỉ báng Trương công tử, bảo chàng đoán mệnh chết chém, ta không thể tha cho hắn đâu. Hai vị hãy trị cho hắn một phen đích đáng đi. Huyền Minh Nhị Lão nói: vâng lệnh, xin quận chúa lui trước, tên tiểu tử ấy cứ để chúng tôi lo liệu. Triệu Mẫn lại nói: Hàn Lâm Nhi đối với Trương công tử một mực trung thành, hai vị hãy tìm cách cứu y ra luôn đi. Lộc Trường Khách nói: xin quận chúa cứ lui trước, việc cứu người huynh đệ chúng tôi tùy cơ hành xử. Ba người bị cường địch dây đánh, cứ nói chuyện phải lui và cứu người, thực coi đối phương chẳng ra gì. Cuộc đấu trong điện càng lúc càng hăng. Ban chủ cái bàn Sử Quả Long đứng trong góc, trước sau không nói một lời. Truyền công, chấp pháp Nhị Lão nghe Triệu Mẫn và Quyền Minh Nhị Lão đối đáp, vội hạ lệnh cho thuộc hạ chặn các nẻo đường. Đột nhiên Lộc Trưởng Khách và Hạt Bút Ông đánh dạt các đối thủ sang một bên, xong tới chỗ Sử Quả Long, thân pháp cực kỳ lẹ làng, xem ra Sử Hỏa Long khó bề chống đỡ. Nào ngờ lúc Triệu Mẫn và Quyền Linh Dị Lão đối đáp, Trần Hữu Lượng biết đối phương sẽ lấy tấn công để thoái lui, bèn trước một bước đã vòng tới đứng bên cạnh Sử Hỏa Long. Chưởng lực của Quyền Minh Dị Lão chưa tới, Trần Hữu Lượng đã đẩy vào vai Sử Hỏa Long, xô Sử Hỏa Long ra phía sau tượng Phật Di Lặc. Chưởng lực của Quyền Minh Dị Lão đánh tới, nghe bột một tiếng, pho tượng đất bị dở lớp ngoài, bụi bay tung tóe, ngã nghiêng muốn đổ xuống. Hạt Bút Ông bước tới, giáng thêm hai chưởng nữa, nửa trên của pho tượng lớn kia đổ xuống. Bọn cái bàn kêu la, nhảy tránh ra. Triệu Mẫn thừa cơ hỗn loạn, nhảy luôn ra sân. Tống Thành Thư và Chưởng Bổng Long Đầu một kiếm một gậy cùng đánh sau lưng nàng. Ra đến cửa điện, lại thêm ba cây gậy đều nhắm ngang chân Triệu Mẫn mà đánh quét. Triệu Mẫn vừa phải tránh một kiếm một gậy của Tống Thanh Thư và Chưởng Bổng Long Đầu, lại vừa phải tránh ba cây gậy đánh tới bên dưới. Nàng chỉ tránh được hai cây, chỉ thấy ống chân trái đau nhói, đã bị cây gậy thứ ba đánh trúng, đứng không vững, ngã bổ nhào về phía trước. Tống Thanh Thư liền quay ngược cán kiếm đánh vào ó Triệu Mẫn, định đánh nàng bất tỉnh để bắt sống. Cán kiếm còn cách gáy nàng chừng nửa thước, bỗng cây gậy sắt của Chưởng Bổng Long Đầu liền đưa ra, gạt ngay thanh kiếm sang một bên. Rồi một bóng người bay vút lên, nhảy giọt qua tường ra bên ngoài. Tống Thanh Thư quay đầu lại hỏi Chưởng Bổng Long Đầu, sao lại thả cô ta chạy mất? Chưởng Bổng Long Đầu tức giận nói, ngươi chặt cây gậy của ta là nghĩa làm sao hả? Tống Thanh Thư nói, chính đại ca dùng cây gậy hất kiếm của đệ, còn bảo... Chưởng Bổng Long Đầu quát, tranh cãi vô ích, mau đuổi theo thôi. Cả hai cùng nhảy qua tường, thấy ở góc tường nằm gục một đệ tử bảy túi, xương đùi bị gãy, không bò dậy được. Chưởng Bổng Long Đầu hỏi, con yêu nữ ấy chạy về hướng nào hả? Bảy gã đệ tử cái bàn đứng canh bên ngoài cùng đáp, đâu có ai, không thấy ai chạy ra cả. Chưởng Bổng Long Đầu tức giận nói, rõ ràng có người từ ở bên trong nhảy ra, các ngươi mù hết rồi cả sao hả? Một tên đệ tử sáu túi đưa tay đỡ gã đệ tử bảy túi gãy chân rồi nói, mới rồi chỉ có vị đại ca này nhảy qua tường ra đây, ngoài ra đâu có ai khác đâu. Chưởng Bổng Long Đầu gãi gãi gáy rồi hỏi gã đệ tử bảy túi, ngươi vì lẽ gì mà nhảy qua tường này hả? Gã kia nhăn nhó nói, Đệ tử bị chộp cổ ném ra đó chứ. Con yêu nữ ấy thủ pháp thật quái dị. Chưởng Bổng Long Đầu quay sang, hầm hầm nhìn Tống Thanh Thư quát, lúc nãy người lấy kiếm gạt cái gãy của ta là có ý gì? Ngươi vừa gia nhập bổn bang đã định ăn cây táo rào cây sung là sao? Tống Thanh Thư vừa sợ vừa tức nói, đệ tử đang định đánh con yêu nữ ấy bằng cán kiếm thì đại ca lấy cây gạt phăng cán kiếm của đệ tử, thế nên yêu nữ mới chạy mất đó. Chưởng Bổng Long Đầu cả giận nói, làm gì có chuyện đó, ta gạt kiếm của ngươi ra để làm gì chứ? Ta ở trong bàn mấy chục năm nay, ở chức vị cao là Chưởng Bổng Long Đầu, không lẽ lại ra tay giúp người ngoài? Ta hỏi ngươi lần nữa, vì cớ gì mà không dùng mũi kiếm đâm luôn cho tiện, mà lại xoay cán kiếm giả bộ gõ xuống hả? Mắt ta chưa qua đâu, ngươi đừng hòng đánh lừa ta. Tống Thanh Thư ở trong phái Võ Đàng tuy là đệ tử trẻ tuổi đời thứ ba, nhưng môn hạ Võ Đàng ai cũng biết là trưởng môn trong tương lai. Thanh thử ngay cả các vị sư thúc như Du Liên Châu, Trương Tòng Khê đối với gã cũng hết sức nể nang, chưa nói nặng lời với gã nửa câu bao giờ. Gã cao ngạo thành thoái, tuy biết Chưởng Bổng Long Đầu trong cái bàn có chức vụ cao hơn nhiều so với đệ tử mới gia nhập bổn bang, song việc này hiển nhiên bên kia trái lè, làm sao mình nhận được? Bèn nói, sáu chữ ăn cây táo rào cây sung không phải bà ai cũng nói được đâu nhé. Long Đầu đại ca muốn trách mắng như vậy phải có nhân chứng chứ. Đệ tử rõ ràng dùng cán kiếm gõ xuống đầu yêu nữ, thì đại ca lấy cây gạt văng cán kiếm ra, giữa chỗ đông người không lẽ không ai thấy sao? Chưởng bổng Long Đầu nghe gã nói thế, tựa hồ có ý bảo lão ăn cây táo rào cây sung, thả cho Triệu Mẫn chạy thoát. Lão vốn tính nóng lửa, bèn quát to: "Thằng nhãi này không kính trọng bề trên, chắc người ỷ vào thanh thế phải võ đan hả?" Nói xong, nhắm đầu Tống Thanh Thư đập luôn một gậy. Trong cơn nóng giận, gậy này có kình lực cực kỳ cương mãnh. Tống Thanh Thư tức không chịu nổi, dùng trường kiếm gạt đi. Gậy kiếm đụng nhau, nghe choang một tiếng, tóe ra mấy tia lửa. Tống Thanh Thư thấy hổ khẩu ngâm ngẫm đau. Chưởng bổng Long Đầu quát: "Họ Tống kia, người cả gan phạm thượng tác loạn, có phải do địch nhân phái người chui vào bản bang để phá ngầm không?" Vừa nói vừa giáng luôn một gậy nữa. Từ cửa miếu đột nhiên có một người xông tới, giơ kiếm đẩy gậy chệch đi rồi nói: "Long Đầu đại ca, xin chớ còn nổi nóng." Người đó chính là trưởng lão tám túi Trần Hữu Lượng. Sau khi gạt gậy, Trần Hữu Lượng hỏi: "Còn yêu nữ Triệu Mẫn đâu rồi?" Chưởng bổng Long Đầu hầm hầm chỉ mặt Tống Thanh Thư nói: "Nó thả con ấy đi rồi." Tống Thanh Thư vội nói: "Chính Long Đầu đại ca thả Triệu Mẫn đi." Hai người cứ tranh cãi không thôi. Quyền Minh Nhị Lão từ trong miếu đã nhảy ra, nhìn tứ phía không thấy Triệu Mẫn đâu cả, biết nàng đã chạy thoát rồi. Hai lão cười phá lên một tràng dài, bốn chưởng cùng nhau tung ra, đánh gục luôn bốn đệ tử cái bàn. Đến lúc Trường Công trưởng lão, Chấp Pháp trưởng lão đuổi ra theo, thì Quyền Minh Nhị Lão đã chạy xa hàng chục trượng rồi, không đuổi kịp nữa. Thì ra ban nãy Trương Vô Kỵ thấy Tống Thanh Thư xoay cán kiếm đánh xuống gáy Triệu Mẫn. Cú đánh ấy chưa biết nặng nhẹ thế nào, nhẹ thì mê man bất tỉnh, nặng thì nàng chết ngay tại chỗ. Chàng không kịp suy nghĩ gì nữa, vội từ trên cây cổ tùng nhảy xuống, sử dụng thần công Càn Khôn Đại Na Di, từ sau lưng chưởng bổng Long Đầu đẩy vào cây thiết bổng của lão ta, làm cho nó tạt ngang qua phăng cán kiếm của Tống Thanh Thư sang một bên. Tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di của chàng vốn đã luyện tới mức thần diệu vô cùng. Mấy tháng qua trên đảo hoang nhàn rỗi, chàng lại nghiên cứu bí quyết Thánh Quả Lệnh mà Tiểu Chiêu đã dịch, rồi kết hợp hai thứ với nhau, còn cao minh gấp 10 võ công kỳ bí của ba sứ giả Bà Từ. Lúc này đột nhiên chàng đem ra sử dụng, hai cao thủ như chưởng bổng Long Đầu và Tống Thanh Thư mà cũng không phát hiện ra được. Chưởng bổng Long Đầu cứ ngỡ Tống Thanh Thư đưa kiếm gạt gậy của lão, còn Tống Thanh Thư thì thấy rõ ràng chưởng bổng Long Đầu dùng cái gậy gạt kiếm của gã. Thừa lúc hai kẻ đó còn đang kinh ngạc, Trương Vô Kỵ giơ tay trái chộp ngay một tên đệ tử bảy túi mà ném qua tường ra bên ngoài. Chưởng bổng Long Đầu và Tống Thanh Thư thấy có bóng người bay ngang qua tường, nghĩ rằng đó là Triệu Mẫn đã bỏ chạy, liền cùng đuổi theo. Trương Vô Kỵ bèn ôm Triệu Mẫn nhảy lên mái nhà. Giữa lúc thanh thiên bạch nhật vốn khó che giấu hình tích, nhưng bọn cái bang như một bầy ong ào ào chạy theo chưởng bổng Long Đầu và Tống Thanh Thư ra ngoài cửa miếu. Tuy có rất nhiều kẻ qua mắt, thấy hình như có vật gì nhảy giọt qua trên đầu, song sau khi pho tượng Phật Di Lặc trong đại điện đổ xuống, bụi bay mù mịt thành một lớp dày, cả bọn chạy nháo nhào cả lên. Kẻ võ công cao thì mãi dây đánh Quyền Minh Nhị Lão, kẻ võ công kém thì lo giữ thân, thành ra không một ai trông thấy gì cả. Triệu Mẫn đúng lúc nguy cấp lại được người cứu thoát, thân hình nằm gọn trong hai cánh tay rắn chắc, tựa hồ đằng dân giá dụ bay lên nóc miếu. Nàng ngoảnh đầu lại, dưới ánh nắng nhìn mặt người kia mày rậm mắt sáng, chính là Trương Vô Kỵ, thì dường như không tin nổi mắt mình nữa, bèn thốt lên: "Là chàng sao?" Trương Vô Kỵ vội giơ tay bịt miệng nàng, nhìn tứ phía thấy trước sau phải trái miếu Di Lặc chỗ nào cũng đầy đệ tử cái bang, muốn cứu thoát Triệu Mẫn cũng không khó, song chàng đã biết cái bang đang bàn mưu đối phó với Minh Giáo. Tống sư ca của phái Võ Đan lại gia nhập cái bang, Nếu không dò xét cho rõ, chỉ lo thoát thân bỏ đi thì thật đáng tiếc. Chàng thấy Chưởng Bổng Long Đầu và Tống Thanh Thư đang tranh cãi với nhau. Chưởng Bổng Long Đầu mắt đã lộ hung quang. Trong cái bàn có nhiều kẻ gian hiểm, không chừng Tống Thanh Thư có thể bị hạ độc thủ. Huống hồ Hàn Lâm Nhi hết mực trung thành, không thể không cứu chàng ta. Trương Du Kỵ thấy trong đại điện bụi bay mù mịt, bèn tính cách mạo hiểm vào bên trong miếu tìm chỗ ẩn nấp. Trương Du Kỵ bèn nhảy về phía trước, lần xuống sát mái hiên, dùng hai chân quặp chặt mái hiên, người thả xuống từ từ, rồi co đùi một cái đã chui vào phía sau bức tượng Phật. Trong điện lúc này chỉ có mấy tên đệ tử cái bàn bị pho tượng Đường Lạc đổ trúng, đang nằm trên rỉ dưới đất, còn Hàn Lâm Nhi không rõ đã bị dẫn đi đâu. Trương Du Kỵ đưa mắt bốn phía, chưa tìm ra chỗ nào có thể ẩn nấp thật tốt. Triệu Mẫn giơ tay chỉ một cái trống da lớn treo trên một cái giá gỗ to cách mặt đất hơn một trượng, đối diện với chiếc chuông lớn ở bên phải. Trương Du Kỵ chợt hiểu, bèn men theo tường đến sau cái trống, nhún chân nhảy lên, giơ ngón trỏ tay phải rạch ngang mặt trống một cái, mặt trống da bị thủng một vệt dài. Chàng móc chân trái vào cái giá gỗ, ngón tay lại rạch một đường dọc, hai vết cắt thành hình chữ thập trên mặt trống. Rồi chàng ôm Triệu Mẫn chui toạt qua chữ thập đó. Cái trống tuy lớn nhưng hai người cùng ẩn bên trong cũng rất khó cử động. Triệu Mẫn tựa vào người Trương Vô Kỵ thở hổn hển. Cái trống này chế tạo đã lâu, bụng trống đầy bụi. Trương Vô Kỵ ngửi thấy lẫn trong mùi ẩm mốc là mùi thơm thoang thoảng của thân hình Triệu Mẫn. Chàng vừa yêu vừa giận, có bao nhiêu điều muốn trách cứ nàng, khổ nỗi ở đây không thể mở miệng được. Chỉ thấy thân thể nàng ngã vào lòng chàng rất mềm mại, tóc nàng cọ vào má chàng. Chàng giật mình nghĩ thầm, ta ra tay cứu nàng đã là không nên, sao nàng lại còn cùng ta thân mật quá như vậy. Chàng đưa tay đẩy đầu Triệu Mẫn ra, không cho tựa vào vai mình. Triệu Mẫn bực bội thúc cùi chỏ vào ngực chàng. Trương Du Kỵ mượn sức thúc vào của nàng mà đẩy ngược trở lại. Triệu Mẫn bị đau nhịn không nổi phải kêu lên. Trương Du Kỵ đã liệu trước, liền bịt miệng nàng lại. Chỉ nghe chấp pháp trưởng lão ở bên dưới vọng lên, khải bẩm ban chủ, kẻ địch đã trốn mất tâm, thuộc hạ bất tài, xin ban chủ phạt tội. Sử Quả Long nói, thôi miễn, địch nhân võ công quá cao cường, mọi người đều thấy cả mà, tất cả chúng ta cùng xui xẻo như nhau, chẳng riêng gì trưởng lão thôi đâu. Chấp pháp trưởng lão nói, xin đa tạ ban chủ. Tiếp đó Chưởng Bổng Long Đầu tố cáo Tống Thanh Thư thả cho kẻ địch chạy mất. Tống Thanh Thư ra sức cãi lý, hai người cùng đòi phần phải về mình. Trong điện thành ra to tiếng. Sử Quả Long hỏi, Trần huynh đệ, lúc ấy huynh đệ thấy thế nào? Trần Hữu Lượng đáp, khải bẩm ban chủ, Chưởng Bổng Long Đầu là nguyên lão của bổn bang, lời nói tất không thể nào sai. Tống huynh đệ vừa thành tâm gia nhập bổn bang, còn yêu nữ Triệu Mẫn lại là kẻ thù của y, Tống huynh đệ không thể nào có ý thả cho nó chạy mất được. Theo ngu kiến của đệ thì Triệu Mẫn võ công hết sức quái dị, chắc nó mượn lực đánh lực, mượn thiết bổng của Long Đầu đại ca gạt thanh kiếm của Tống huynh đệ ra. Trong cơn hỗn chiến này hai bên cùng không nhận biết, thành thử mới hiểu lầm nhau vậy thôi. Trương Du Kỵ thầm khen, cái tên Trần Hữu Lượng quả nhiên lợi hại à, lão không nhìn thấy sự việc vậy mà đoán trúng đến 8-9 phần. Chỉ nghe Sử Quả Long nói, lời đó xem ra rất có lý. Hai vị huynh đệ, mọi người đều vì bổn bang mà gắng sức, đừng nên để chuyện nhỏ này làm tổn thương hòa khí của hai bên. Chưởng Bổng Long Đầu mặt vẫn hầm hầm nói, giấu cho hắn. Trần Hữu Lượng không để lão nói hết câu, liền ngắt lời, Tống huynh đệ, Long Đầu đại ca đức cao vọng trọng, dù có trách làm ngươi, ngươi cũng nên thành tâm thụ giáo. Ngươi hãy mau xin lỗi Long Đầu đại ca đi. Tống Thanh Thư không còn cách nào khác, đành phải bước lên thi lễ nói: Long Đầu đại ca, ban nãy tiểu đệ đắc tội, xin đại ca lượng thứ cho. Chưởng bổng Long Đầu tuy trong bụng còn tức lắm, nhưng cũng phải nén lại, hừ một tiếng đáp: Thôi được. Lời lẽ của Trần Hữu Lượng tuy có vẻ trách Tống Thanh Thư, song câu Triệu Mẫn mượn thiết bổng của Long Đầu đại ca gạt thanh kiếm của Tống huynh đệ ra, rồi Long Đầu đại ca đức cao vọng trọng, dù có trách lầm ngươi, ngươi cũng nên thành tâm thụ giáo, thì lại ngầm bảo chưởng bổng Long Đầu không đúng. Các vị trưởng lão trong cái bàn đều nghe ra cả. Nhưng gần đây Trần Hữu Lượng là người được ban chủ hết sức nể, nói gì cũng được Sử Quả Long nghe theo, nên không ai dám nói gì thêm. Sử Quả Long nói: Trần huynh đệ, yêu nữ ban nãy tới quấy phá là con gái của Nhữ Dương Dương, ma giáo vốn đối đầu với triều đình, vậy tại sao khi chúng ta nhắc tới tên tiểu ma đầu Trương Vô Kỵ, con yêu nữ kia lại nhảy ra bên vực là sao? Trần Hữu Lượng còn đang ngẫm nghĩ, trưởng bác Long Đầu nói: Ta thấy ả quận chúa thác tử ấy mắt rưng lệ, vẻ mặt cực kỳ tức tối. Trần huynh đệ nguyền rủa tên giáo chủ mà giáo, ả ta làm như nghe nguyền rủa cha anh ả không bằng, thật không thể nào hiểu nổi. Tống Thanh Thư nói: Khải bẩm ban chủ, tình tiết bên trong thế nào á, thuộc hạ biết rất rõ. Sử Quả Long nói: Nếu vậy Tống huynh đệ nói nghe coi. Tống Thanh Thư nói: Ma giáo tuy đối nghịch với triều đình, nhưng tiểu yêu nữ quận chúa lại say mê tên Trương Vô Kỵ, chỉ mơ lấy hắn làm chồng mà thôi, nên mới ra sức bên vực hắn. Quần hào cái bang nghe vậy ồ lên kinh ngạc. Trương Vô Kỵ ở trong cái trống nghe rõ mồn một, trống ngực cũng đập mạnh, tự hỏi mình: Có thật như vậy không? Có thật như vậy không? Triệu Mẫn quay đầu lại, đôi mắt long lanh nhìn chàng. Tuy ở trong lòng trống tối om, nhưng nhãn quan của Trương Vô Kỵ rất tinh tường, chỉ một chút ánh sáng đã giúp chàng nhìn thấy đôi mắt ấy vô cùng đắm đuối. Chàng không khỏi bồi hồi, ôm chặt hai vai nàng, định hôn lên cặp môi anh đào của nàng, nhưng đột nhiên nhớ tới cái chết thảm khốc của Ân Ly, thế là ái tình hóa thành thù hận. Bàn tay phải đang nắm da Triệu Mẫn bèn bóp lại. Cái bóp này chưa sử dụng toàn lực, song Triệu Mẫn đã không chịu nổi, chỉ thấy mắt tối sầm, đau đến muốn ngất đi. Toàn bắt chước Ân Ly rủa chàng: Đồ tiểu quỷ lang tâm đoản mệnh. Nhưng nàng cố nén lại, không nói thành tiếng, để cho nước mắt nhỏ ròng ròng từng giọt xuống mu bàn tay Trương Vô Kỵ, lan xuống vạt áo chàng. Trương Vô Kỵ vẫn lầm lì phớt lờ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 66 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.